Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 433: Mang lão đại đi. Tả Đăng Phong thở dài gật đầu. Lão đại tuy chỉ biết quyến rũ lấy lòng, nhưng nó không biết nói dối. Nó nói trở lại nghĩa là nhất định đã trở lại. Thiết hài đưa lão đại phóng sinh không phải là vì thật sự muốn bỏ nó, mà là thiết hài biết mình không còn linh khí tu vi, không còn bảo vệ được lão đại nữa. Nếu lão đại rời khỏi lại trở về thăm ông, thiết hài nhất định cực kỳ vui mừng. Sau này mày đi theo tao đi. Tả Đăng Phong nói với lão đại, thiết hài đã sớm viên tịch, cố nhân để lại sủng vật, nhất định phải chiếu cố cho thích đáng, tuy không thể để chúng nó ở đây chịu đói. Lão đại nhìn thập tam, chờ thập tam vẫy đuôi kêu một tiếng để biểu thị hoan nghênh nó, lão đại mới gật đầu. Chúng nó thật là thông minh, đại đầu nói, cử chỉ giữa lão đại và thập tam thật quá giống con người. Chúng nó đều đã sống mấy ngàn năm, so với người còn thông minh hơn nhiều. Tả Đăng Phong xé thêm một bịch bánh quy đút cho lão đại. Tả chân nhân, sau này ngài tới Tử Khí Phúc Địa, vậy nó phải làm sao? Đại đầu hỏi. Tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui, sư phụ cậu đã nói phải đi tìm vãng sinh hạch cho thập tam, nhưng tới bây giờ vẫn chưa manh mối. Nếu tìm không được, thập tam không thể theo tôi đi tới Phúc Địa, tới lúc đó chúng nó có thể ở cạnh nhau làm láng giềng, cũng coi như có bạn. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói, nó có bắt nạt thập tam hay không? Đại đầu nhìn con thằng lằn đang nằm trong góc động. Tôi chỉ sợ thập tam bắt nạt nó mà thôi. Tả Đăng Phong xua tay, năm đó hồi ở Tam Giang, suýt chút nữa lão đại bị thập tam cắn chết. Nếu ra tay nó không phải là đối thủ của thập tam, nếu chúng đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, ở chung với nhau thì vô cùng tốt. Tả chân nhân, Minh Tịnh Đại Sư là người thế nào? Năm đó làm sao ngài với ông ấy lại trở thành bạn tri kỷ? Đại đầu tò mò hỏi, khí tức của Tả Đăng Phong cho thấy hắn là một kẻ sát tinh giết người vô số, Cao Tăng Thiếu Lâm Tự không thể cùng một người như thế làm bạn. Việc này nói ra dài lắm. Năm đó trên giang hồ có 5 vị huyền môn tu vi tinh thâm là Kim Châm, Ngân Quang, Đồng Giáp, Thiết Hài và Ngọc Phất. Kim Châm là trưởng giáo Mao Sơn, Ngân Quang là trưởng giáo Toàn Chân, Đồng Giáp là Lạc Ma Tây Vực, Thiết Hài chính là Thiếu Lâm Tự Minh Tịnh Đại Sư, Ngọc Phật là chân nhân Thần Châu Phái. Tôi tu đạo thành công ra ngoài tìm 6 âm địa chi nên quen với Thiết Hài. Thiết Hài là cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm Tự, dịch cân kinh luyện tới lô hỏa thuần thanh. Ông ấy thấy tôi sát niệm quá nặng, nên đi theo tôi cố gắng khuyên nhủ, hóa giải cho tôi. Nhìn bề ngoài ai cũng tưởng ông ấy như điên, nhưng thực chất ông ấy không điên. Lúc đầu tôi cũng tưởng ông ấy đi theo tôi chỉ vì ham chơi. Sau này mới hiểu ra, ông ấy là muốn hóa giải lệ khí cho tôi. Tả Đăng Phong nhớ lại chuyện cũ. Thời Dân Quốc, dịch cân kinh còn chưa thất truyền. Đại đầu hỏi, chưa, Thiếu Lâm Tự sau này thế nào? Tả Đăng Phong cau mày, ý của đại đầu là dịch cân kinh của Thiếu Lâm Tự đã thất truyền. Nhiều năm trước, Thiếu Lâm Tự có một không điều phương trượng. Ông ta đã biến Thiếu Lâm Tự thành một gánh xiếc thú, đi khắp nơi diễn xuất, bán thuốc, danh tiếng đúng là lớn hơn, tiền cũng kiếm khá hơn. Nhưng những công phu chân thực đều thất truyền. Đại đầu do dự đáp, Phật cũng vậy, đạo cũng vậy, tốt, đều phải là nơi yên tĩnh để chuyên tâm tĩnh trí, mới có thể ngộ đạo nhìn thấy đường đi, không thể để nghiễm nhiễm quá nhiều tục khí thế gian. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu. Mao Sơn Phái và Thần Châu Phái thì Tử Dương Quan chúng tôi đều đã gặp. Đại đầu thấy Tả Đăng Phong không có ý rời khỏi thì bỏ ba lô xuống. Đại đồ đệ của Đỗ Thu Đình có tên là Mã Thiên Lý. Hồi đó cậu ấy vẫn còn là một đứa bé. Còn thần châu phái có 3 đệ tử, 2 nam 1 nữ. Tả Đăng Phong gật đầu, hắn không hận Đỗ Thu Đình, vì Đỗ Thu Đình không làm gì sai, hắn chỉ làm điều mà con người đều phải làm. Đúng, ngài nói đều đúng, Tả chân nhân, người bạn còn lại của ngài là ai? Đại đầu tò mò hỏi, người trẻ tuổi ấy cũng rất hiếu kỳ, hiếm khi gặp được dịp, Tả Đăng Phong tình nguyện, hắn liền nhân cơ hội hỏi ngay. Hắn thật rất tò mò kiểu người như thế nào mới có thể cùng với một người cao ngạo thô bạo như Tả Đăng Phong trở thành bạn bè. Người này có một bộ giáp vàng hộ thân, luôn mặc đồ màu trắng, am hiểu dùng độc, tinh thông bùa chú. Tả Đăng Phong lấy nước ra cho lão đại uống, hiện giờ rất khó tìm được nước uống. Ngài nói nhất định là vị chân nhân kia của thần châu phái. Đại đầu đoán ra ngay Tả Đăng Phong nói tới ai. Ồ, Tả Đăng Phong khẽ cau mày. Giáp vàng hộ thân là vật chỉ thần châu phái mới có. Pháp khí trấn sơn của thần châu phái chính là cương thi giáp vàng. Năm đó thần châu Tam Lão điều khiển cương thi giáp vàng ở Cửu Hoa Sơn, đại hiển thần uy, dương danh thiên hạ. Đại đầu ngồi xuống đối diện với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cười nhạt, hắn biết thần châu phái có 3 bộ giáp vàng, nhưng hắn không biết Cửu Hoa Sơn, dù vậy hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Giáp vàng tổng cộng có 3 bộ, 2 nam 1 nữ, bộ giáp do người nữ mặc khi đấu pháp đã bị hủy diệt. Đại đầu nói tiếp, Tả Đăng Phong cau mày càng chặt, Ngọc Phật khi phi thăng không hề có giáp vàng. Như vậy nhất định bộ giáp vàng của cô đã được truyền cho một nữ đệ tử của thần châu phái, không ngờ lại bị hủy mất. Đại đầu thấy thế, hiểu ngay vì sao Tả Đăng Phong không cho thấy người bạn còn lại là ai, là vì đối phương là một cô gái. Tả chân nhân, tiếp theo làm gì? Đại đầu thức thời đổi đề tài. Trước tiên nghỉ ngơi, để tôi nghĩ cho kỹ đã. Tả Đăng Phong trầm ngâm rồi đáp, lương khô mọi người mang theo đã không còn lại bao nhiêu, không thể dở lại trò cũ nữa. Kế sách hiện nay chỉ có thể bảo lão đại cho độc vật xuống nước, trêu chọc Huyền Vũ, dụ Huyền Vũ nổi lên truy đuổi. Nhưng hành động này quá nguy hiểm cho độc vật, một là vì hai bên thực lực không tương xứng, lão đại nhất định không dám xuống, trêu chọc Huyền Vũ. Hai là dù lão đại có đi, Huyền Vũ cũng không nhất định sẽ nổi lên. Dùng thuần dương chân khí làm cho nước biển ấm lên, làm cho đám động vật biến quanh đây lại tự giết lẫn nhau. Kinh động Huyền Vũ dụ nó nổi lên cũng là một cách. Nhưng cách này có một lỗ hổng rất lớn, chính là nếu không có đồ ăn dụ, động vật biển không gây chiến với nhau. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến, tìm bao lương khô chúng ta ném từ máy bay xuống đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Đăng Phong quyết định cầu an toàn, không thể để cho lão đại mạo hiểm, không thể làm cho mình mạo hiểm, thà mất thêm thời gian, nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn. Chỗ gần nhất cũng phải cách đây 1.500 dặm, nếu trên đường thuận lợi, trong vòng 2 ngày, chúng ta sẽ trở lại. Đại đầu tán thành ý kiến của Tả Đăng Phong, lúc đầu bay mỗi 200 km ném xuống một lần, lúc sau xăng dầu không đủ nên 1.000 km mới ném có 2 lần. Tính hết lại thì chỗ tiếp tế gần nhất chỉ cách đây hơn 1.500 dặm. Tả Đăng Phong gật đầu, hắn không lạc quan như đại đầu. Đại đầu nói chỉ là thời gian đi lại, nhưng vấn đề là có tìm được đồ ăn hay không. Chỉ cần trong vòng 7 ngày có thể quay về là coi như không lãng phí thời gian. Lấy được thực phẩm, ngài sẽ làm gì? Đại đầu hỏi. Lấy đồ ăn dụ Huyền Vũ nổi lên. Tả Đăng Phong đáp. Đồ ăn sẽ lại dụ bọn quái ngư tới, lúc xuống nước sẽ lại rất nguy hiểm. Đại đầu cố gắng hỗ trợ Tả Đăng Phong hoàn thiện kế hoạch. Tới lúc đó sự chú ý của chúng đều đang dồn lên đồ ăn rồi. Tôi từ mặt bên hạ xuống, xông thẳng tới chỗ Huyền Vũ, lấy thiên thạch rồi rời khỏi ngay. Tả Đăng Phong đáp, thiên thạch bám ở gai xương giữa thân Huyền Vũ, biết được vị trí rồi sẽ nhanh chóng lấy được thiên thạch. Thật ra có thể bảo nó xuống mà. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bảo đảm nó an toàn. Đại đầu nói, tôi không muốn bắt nó mạo hiểm. Nếu ở quá xa, Huyền Vũ không thèm phản ứng. Mà nếu áp sát quá gần, nó sẽ gặp nguy hiểm. Tả Đăng Phong lắc đầu, hắn đã từng lấy huyền âm chân khí công kích Huyền Vũ. Nhưng Huyền Vũ không làm gì hắn, là vì hắn đã từng có cử chỉ cung kính tế tự cho nó. Nên nó chỉ nghĩ hắn lỗ mãn chứ không phải muốn thương tổn nó. Nếu để con thằng làng xong xuống chỗ Huyền Vũ, Huyền Vũ chắc chắn không buông tha cho nó. Đám xích kia dài chừng 3 dặm, trong phạm vi 3 dặm hoạt động của Huyền Vũ không bị hạn chế. Nếu nó làm khó dễ, thằng lăng rất khó tránh thoát. Đại đầu câu mày gật đầu, hắn càng lúc càng không hiểu nổi Tả Đăng Phong rốt cục là hạng người gì. Hắn đối với cố nhân vô cùng quan tâm, thà lãng phí thời giờ, không còn nhiều của mình đi tìm lương khô, cũng không muốn chúng nó phải đi mạo hiểm, cho thấy con người hắn là vô cùng nhân từ. Nhưng đối với những người khác thì lại vô cùng lãnh huyết, có thể trơ mắt nhìn hai tên binh sĩ rơi vào sông băng mà không cứu. Chuyện như vậy người bình thường không thể nào làm được. Nếu là người khác nhất định sẽ theo bản năng xông tới kéo lại. Vậy mà hắn căn bản không hề động đậy dù chỉ một ngón tay, cho thấy bản chất hắn phải rất hung tàn mới có thể làm ra được. Tả Đăng Phong rút cục là nhân từ hay là hung tàn? Đi thôi, đưa chúng ta về cổ thành trước. Đưa chúng về cổ thành trước. Tả Đăng Phong đứng dậy. Còn nó? Đại đầu chỉ con thằng lằn. Không đưa nó theo được. Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ rồi đáp. Hai người rời khỏi sơn động, mang theo lão đại và thập tam trở về. Lão đại trước khi đi không hề có vẻ gì là quyến luyến, bệnh rịn với con thằng lằn. Đối với địa chi, độc vật chỉ là khôi giáp của chúng. Không có thần trí của lão đại chỉ huy, thằng lăng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. So với trời đất ngập tràn băng tuyết, xưởng tinh luyện kim của cổ thành chẳng khác gì thiên đường. Nơi này rất ấm áp, có tường thành và cánh cổng kim bảo vệ. Nơi này cũng rất an toàn, đám người vạn tiểu đường vẫn đang ngủ trong túi. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Tả Đăng Phong dùng huyền âm chân khí đóng băng họ thêm một lần nữa. Ở đây, lão đại nhận được rất nhiều đồ ăn. Nó là động vật ăn tạp, không hề kén ăn, cho gì ăn đó. Có vết xe đổ ngày xưa, nó vẫn rất cung kính với Thập Tam. Thập Tam cũng đáp lại đầy thiện ý và chân thành. Tới lúc này, Tả Đăng Phong mới chính thức thả lỏng, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Người tu hành rất hiếm khi mơ, nhưng lần này Tả Đăng Phong nằm mơ, mơ thấy lại cảnh gặp nạn ở dưới nước. Lúc tỉnh lại vẫn thấy sợ không thôi. May mà lão đại đúng lúc xuất hiện, nếu không nhất định đã chết đuối. Nghỉ ngơi xong, Tả Đăng Phong cõng lương khô 7 ngày, cùng đại đầu rời khỏi cổ thành đi tìm lương khô hồi trước thả xuống, để lại Thập Tam và lão đại ở cổ thành. Vì lý do an toàn, trận pháp bảo vệ đám người vạn tiểu đường vẫn được giữ lại. Rời khỏi cổ thành, hai người xuôi nam, máy bay là bay thẳng, nên chỉ tìm được chỗ máy bay rơi, rồi từ đó đi thẳng về hướng đông nam để tìm. Chương 434 Dở lại trò cũ. Hai người một đường hướng nam, về lại chỗ hải vực, bị con cá kình một sừng làm rối loạn. Phạm vi mặt băng tổn hại rộng tới mười mấy dặm, chỗ băng vỡ giờ là đã lại đóng băng. Hai người đi tiếp, tìm được chỗ máy bay rơi, xác định được phương vị hướng đông nam, tiếp tục lướt đi. Xuất phát không lâu, trên băng nguyên bắt đầu có gió thổi. Gió to thổi tung lớp tuyết, che kín bầu trời. Để khỏi lạc phương hướng, hai người dừng lại, lập màn chắn linh khí để chống đỡ. Tả Đăng Phong quan sát gió tuyết bên ngoài. Gió tuyết này rất dễ chôn vùi cái rương thực phẩm. Độ khó để tìm ra được nó sẽ càng khó hơn so với hắn dự tính. Gió tuyết càng ngày càng lớn, giằng co ròng rã một ngày, gió tuyết mới dừng.

Thập Tam và Lão Đại lập tức chui vào. Tả Đăng Phong lướt xuống khỏi tường băng, xuống mặt băng. Thuần dương chân khí phát ra, nhanh chóng hòa tan mặt băng, làm nước biển ấm lên. Sông có tính dẫn nhiệt tốt, mặt băng nhanh chóng tan ra, diện tích bị tan càng ngày càng lớn. Xuống thay tôi một lúc. Tả Đăng Phong vẫy tay gọi đại đầu, thúc ép thuần dương chân khí, hao rất nhiều linh khí, tay trái đeo bao tay, không thể bấm quyết tụ khí. Đại đầu chạy xuống, Tả Đăng Phong gỡ bao tay thuần dương đưa cho y. Đại đầu hiếu kỳ đeo vào, tay của y quá nhỏ, đeo bao tay vào rộng rinh, nhưng cách thôi phát thuần dương chân khí thì không vấn đề. Người tu đạo vượt qua thiên kiếp đều đương nhiên biết cách hành khí. Tả Đăng Phong nhân cơ hội bắt chỉ quyết khôi phục linh khí. Tu vi đại đầu không bằng hắn, chỉ chừng một phút là kiệt sức. Tả Đăng Phong lại vào thay, nửa canh giờ sau, quái ngư rắn xà đã lại tụ tới, chen chúc làm vùng biển rối loạn, máu màu xanh lục phun trào, vụn tử thi lại bắt đầu xuất hiện. Đại đầu ngưng thần quan khí, một lúc lâu sau vẫn cau mày lắc đầu. Huyền Vũ ở ngay dưới đáy biển, nhưng nó không có ý nổi lên. Chương 435: Thằng lằn chết. Tả chân nhân không có động tĩnh, làm sao bây giờ? Đại đầu quay sang nhìn Tả Đăng Phong. Chờ. Tả Đăng Phong bình tĩnh đáp. Tả Đăng Phong nhẫn nại hơn đại đầu nhiều. Tả Đăng Phong quăng đồ ăn xuống, tức thì chiến tranh bên dưới tăng lên kịch liệt. Động tác này rất hiệu quả. Lúc trước đám quái ngư và cự xà chỉ tranh đoạt nước biển ấm áp, bây giờ quay sang tranh đoạt đồ ăn, tranh đấu càng thêm khốc liệt, xác chết hiện đầy ngoài khơi. Tả Đăng Phong nhẹ nhàng hạ xuống, dùng linh khí lôi những cái xác đó lên bờ. Quy mô và âm thanh trận chiến lần này vượt xa lần trước, nhưng đại đầu vẫn cứ lắc đầu ra hiệu Huyền Vũ không có động tĩnh. Sau nửa canh giờ, quy mô chiến đấu giảm xuống, chỉ còn sót lại một ít quái ngư và rắn biển tìm tòi đồ ăn còn sót lại. Tả chân nhân, ném nữa không? Đại đầu hỏi Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong phất tay, rõ ràng có quăng thức ăn xuống nữa cũng không có tác dụng. Đại đầu nhìn Tả Đăng Phong, chờ hắn quyết định. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn đại đầu. Huyền Vũ nổi lên hay không đều phải xem tâm tình của nó, căn bản không ai khống chế được. Quái ngư và rắn biển rốt cục đã tản đi, ngoài khơi bình tĩnh lại. Tả Đăng Phong cau mày đứng thẳng, rất lâu không nhúc nhích. Không phải hắn đã bó tay hết cách, mà chỉ là trong lòng rất nhiều mâu thuẫn. Lão đại là vật cưng của thiết hài, để lại. Trước đây không lâu lại còn vừa cứu hắn. Lúc này nếu bảo nó xuống nước, khác gì vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Nhưng hiện giờ thiên thạch không đủ, khối thiên thạch nho nhỏ trên lưng Huyền Vũ vô cùng quan trọng, nhất định phải lấy được. Xung quanh còn bao nhiêu quái ngư? Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc lâu, hỏi đại đầu. Khu vực này quái ngư nguyên bản không nhiều, giờ còn lại rất ít. Đại đầu nhìn quanh. Tả Đăng Phong im lặng, Huyền Vũ là hung thú thì luôn có địa bàn nhất định. Trước đây khi chưa bị ô nhiễm, vùng nước này không chừng, ngay cả một con động vật thủy sinh cỡ lớn cũng còn không có. Bây giờ có là vì hoàn cảnh sống thay đổi nên mới bơi tới, nên vùng nước này có rất ít động vật. Chỗ nào có nhiều quái ngư, chúng ta phải dụ chúng tới đây. Tả Đăng Phong nói. Tả chân nhân, hồi nãy náo loạn như vậy, Huyền Vũ không thể không biết, nhưng nó chính là không muốn lên. Dù chúng ta có dụ tới thêm nữa, thì nó cũng không lên. Đại đầu lắc đầu. Tôi cũng không muốn để nó xuống nước. Tả Đăng Phong nói, hắn biết đại đầu lúc nói chuyện, vẫn luôn liếc mắt qua lão đại, đoán được suy nghĩ của y. Con thằng lằn kia thể hình to lớn, tốc độ ở trong nước cũng rất nhanh, không sao đâu. Đại đầu thuyết phục. Con thằng lằn tuy không nhỏ, nhưng so với Huyền Vũ thì chẳng khác gì bọ ngựa với chiến xa. Quan trọng nhất, nó luôn sống ở vùng nước ngọt, rất hiếm khi lặn xuống sâu tới vậy. Tôi thật sự không yên lòng. Tả Đăng Phong lắc đầu. Nó bơi nhanh hơn Huyền Vũ, không sao cả. Đại đầu vẫn không từ bỏ. Chỗ nước cạn đương nhiên nó nhanh, nhưng lặn xuống hơn 1.000 mét thì còn chưa chắc. Tả Đăng Phong vẫn lắc đầu. Đại đầu không nói nữa. Tả Đăng Phong lo không phải không có lý. Thằng Lằn tuy sống ở trong nước, nhưng nó không phải là cá hay rùa, không thể lặn sâu bằng chúng. Xuống tới hơn 1.000 mét, áp lực nước khổng lồ sẽ làm giảm mạnh tốc độ của nó. Hai người đứng im, trầm mặc tới tận một canh giờ. Tàu ngầm thời này có thể lặn sâu xuống mức đó hay không? Tả Đăng Phong phá vỡ trầm mặc trước. Trong mấy chiến sĩ còn lại, có một người từng là bộ đội trong tàu ngầm, có thể lái tàu ngầm. Tả chân nhân, tốc độ tàu ngầm rất chậm, tôi sợ thời gian không đủ. Đại đầu lắc đầu. Không phải cậu nói, ở đây có trạm khoa học sao? Phải có tàu ngầm chứ. Đại đầu lắc đầu, Bắc Cực có ý nghĩa chiến lược không lớn, tàu ngầm không bao giờ tới đây. Tả chân nhân, ngài nên hiểu ngoài bão. Nó xuống thì không còn cách nào khác. Đại đầu, y đã sớm nhìn ra sự mâu thuẫn trong lòng Tả Đăng Phong. Tôi không thể thiệt người lợi mình, tôi không thể có lỗi với bạn bè. Tả Đăng Phong liếc mắt nhìn lão đại đang nằm trong động, băng ló đầu ra. Đây không phải là chuyện cá nhân ngài, chuyện này quan hệ tới vận mệnh của tất cả mọi người. Đại đầu nghiêm nghị. Chết sống của người khác liên quan gì tới tôi? Tả Đăng Phong nhíu mày hừ một tiếng. Nhưng ngài muốn tới Tử Khí Phúc Địa, ba chuyện làm không xong, làm sao ngài tới được? Đại đầu không có ý chống đối Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nói ra lời nói như vậy cũng không nằm ngoài dự liệu của y. Để tôi suy nghĩ. Tả Đăng Phong bóp trán, hắn còn nghĩ tới một cách là trong tòa thành cổ, mấy binh sĩ còn giữ bên người hơn 20 quả lựu đạn, cột chúng lại với nhau rồi ném xuống để rung cây dọa khỉ. Nhưng nghĩ kỹ thì cách này không thông, vì nước biển quá sâu, lựu đạn từ lúc kéo chốt tới lúc nổ tung chỉ có mấy giây, căn bản không thể tới được đáy biển. Mà dù có thể đi nữa, lỡ nổ làm đứt ngay cái gai xương kia thì chẳng phải mọi chuyện đều đi toi. Tả chân nhân, con thằng Lằn kia dù có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì con chuột cũng chẳng bị sao cả. Ngài quyết định nhanh đi. Đại đầu lại nói, hai người đã đứng hơn 2 canh giờ. Tả Đăng Phong vẫn không nghĩ ra được cách nào khác. Tôi biết. Tả Đăng Phong gật đầu, sống chết của con thằng Lằn không ảnh hưởng tới lão đại. Nhưng lão đại không có năng lực gì, con thằng Lằn chính là người bảo vệ của nó. Nếu con thằng Lằn gặp chuyện, sau này làm sao nó sống được? Tả Đăng Phong nói xong lại tiếp tục im lặng. Cách duy nhất hiện giờ chính là bảo lão đại điều khiển con thằng Lằn xuống nước. Nếu Thiết Hài còn sống, hẳn ông cũng sẽ quyết định như vậy. Vạn bất đắc dĩ, Tả Đăng Phong đành phải đi tới chỗ lão đại, ngồi xuống nhìn nó. Lão đại không biết chuyện gì, nhe răng ra cười. Lão đại, kêu nó tới đây. Tả Đăng Phong chỉ về hướng trước đây, lão đại và con thằng Lằn ẩn thân. Lão đại hơi nghi hoặc, kêu ụp ụp 2 tiếng. Gọi nó tới, tao cần mày giúp đỡ. Tả Đăng Phong hoa tay, mô tả hình dáng con thằng Lằn. Lần này, lão đại hiểu ý, ụp ụp gật đầu, nhắm mắt lại. Tả Đăng Phong thở dài đứng dậy, nếu việc này là thiên hạ muôn dân được lợi, trong lòng hắn có thể dễ chịu, nhưng việc này hắn là người được lợi, dù gián tiếp được lợi cũng vẫn là người được lợi, khiến Tả Đăng Phong cảm thấy mình làm một việc thiệt người lợi mình. Không, khốn nạn nhất là biết như vậy nhưng vẫn không thể không làm. Sau nửa canh giờ, thằng Lằn từ dưới nước thò đầu lên, kêu cạc cạc với Tả Đăng Phong. Ở dưới đó có một con rùa đen rất lớn, mày xuống đó dụ nó lên đây. Tả Đăng Phong hạ xuống cạnh con thằng Lằn, hoa tay mô tả. Lão đài sửng sốt, từ trong ánh mắt thằng Lằn có thể nhìn thấy được sự sợ hãi trong lòng lão đại. Độc vật do địa chi diễn sinh, không thể chống lại được Huyền Vũ. Đi đi, tao ở đây chờ mày. Tả Đăng Phong nói, lão đại căng thẳng bơi lanh quanh, có thể thấy được trong lòng nó do dự. Nhưng dù rất sợ, sau khi bơi 3 vòng, nó vẫn điều khiển thằng lằn lặn xuống. Có thấy hơi thở của nó không? Tả Đăng Phong tới cạnh đại đầu hỏi, lão đại nó bỏ hắn mà đi, hắn cũng không trách. Vì dù sao năm đó, người có ân với lão đại là Thiết Hài chứ không phải Tả Đăng Phong. Nó đang đi xuống, đại đầu trả lời. Trong lòng Tả Đăng Phong cực kỳ chua xót. Lão đại đi là theo mệnh lệnh của hắn. Dù biết đi lần này lành ít dữ nhiều, nhưng nó vẫn đi. Bảo hành tung của nó cho tôi. Tả Đăng Phong mím môi. Đang đi, tốc độ rất nhanh. Đã xuống hơn 1 dặm, tốc độ không thay đổi. 2 dặm, tốc độ giảm đi. Gần 3 dặm, nó dừng lại, còn cách Huyền Vũ mấy chục trượng. Đại đầu mỗi một quãng thời gian sẽ báo cáo cho Tả Đăng Phong tình huống của thằng lằn. Tả Đăng Phong càng lúc càng căng thẳng. Lão đại đừng dừng lại cho thấy nó đã thấy Huyền Vũ. Nó đang do dự có nên tới đó hay không. Nó vẫn không nhúc nhích. Đại đầu tiếp tục báo cáo. Nó nhất định rất sợ. Nếu bây giờ nó bỏ chạy, tôi cũng không trách nó. Tả Đăng Phong hết sức căng thẳng. Nó xong tới. Giọng đại đầu run rẩy. Nó có sao không? Huyền Vũ động. Đại đầu cao giọng thét lên. Nó chạy đi chưa? Tả Đăng Phong cao giọng hỏi. Đại đầu không trả lời mà ngạc nhiên quay sang nhìn lão đại. Cùng lúc đó, trong động băng vang lên tiếng kêu thê thảm của lão đại. Tả Đăng Phong trong nháy mắt hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, cấp tốc chạy về động băng. Lão đại đã tự chui ra, chạy vòng quanh, kêu thét lên không ngớt, biểu hiện hết sức hoảng loạn, tiếng kêu vô cùng thê thảm. Tả Đăng Phong vội đưa tay ôm lấy nó, lão đại trong ngực. Tả Đăng Phong không hề nằm im, 4 chân co quắp, kêu thảm thiết không ngớt. Sau này tao sẽ bảo vệ mày, đừng sợ, có tao ở đây nè. Tả Đăng Phong ôm chặt lão đại, trong lòng hắn hổ thẹn không nói nên được thành lời, làm cho lão đại đau đớn, mất đi người bảo vệ mình. Cái khốn nạn nhất hắn không thể tha thứ cho mình, chính là hắn biết rõ kết quả sẽ là như thế mà còn để lão đại xuống nước. Tao chính là ngôi sao tai họa, ai ở gần tao cũng đều không may. Tả Đăng Phong ôm lão đại không ngừng tự trách. Tả Dân Nhân, là tôi sai, tôi không nên khuyên ngài bảo nó xuống. Đại đầu chạy tới, lão đại không bị tổn thương, nhưng độc vật của nó thật sự đã bị Huyền Vũ cắn chết. Không trách được cậu, không ai có thể ép tôi quyết định được, không ai có thể làm tôi thay đổi chủ ý, không phải lỗi của cậu, chính là tôi muốn làm như vậy. Tả Đăng Phong xua tay, lão đại nhảy xuống khỏi lòng hắn, đảo quanh trên đất. Nó kinh hoảng vì 2 nguyên nhân, một là cảnh tượng khủng bố vừa thấy dưới nước, 2 là mất đi con vật bảo vệ của mình. Thập Tam thấy lão đại đau thương, thì đi tới không ngừng kêu meo meo an ủi. Một lúc sau, lão đại cũng bình tĩnh trở lại, ủ rũ đi theo Thập Tam trở lại động băng. Tả Chân Nhân, không hay. Đại đầu bỗng kêu lên sợ hãi. Tả Đăng Phong cau mày quay sang, thấy đại đầu run run chỉ vào Thập Tam. Con mèo của ngài linh hồn xuất khiếu. Tả Đăng Phong xoay người nhìn sang, thấy Thập Tam nằm sấp, 2 mắt nhắm chặt, không hề nhúc nhích. Để tôi kéo nó trở về. Yểu yểu sâu xa thẳm thẳm, âm dương cùng sinh, sinh là hình, người chết làm khí, cụ u chư hồn. Đừng xu hồn. Tả Đăng Phong giơ tay cắt ngang xu hồn quyết của đại đầu. Nếu đi quá xa không thể xu về được nữa. Đại đầu vội vàng hô lớn. Không cần, tôi biết nó đi làm gì. Chương 436. Thư hùng ganh đua. Đại đầu nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong, không hiểu Tả Đăng Phong rốt cục có ý gì. Không cần lo, nó sẽ trở về. Tả Đăng Phong đi tới, vuốt ve lão đại an ủi nó. Tả Chân Nhân, Thập Tam cũng có thể thao túng độc vật. Đại đầu ngạc nhiên hỏi, tình trạng ly hồn của Thập Tam giống hệt lúc lão đại ly hồn, nên y mới hỏi vậy. Biết tại sao nó gọi là Thập